Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này trong lòng anh ta còn đang suy nghĩ lung tung, mà miệng cũng đã phọt ra nói. Tôi cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư. Nhưng đột nhiên cô ấy sai người mà đưa con gái tới sao cho bộ trưởng. Khiến suốt hai ngày nay bộ trưởng Hà vẫn luôn ở cùng một chỗ với đứa bé kia. Đứa con gái ư? Đỗ Vương Vương thoáng sửng sốt. Một hồi lâu sau cô ta mới phản ứng lại. Cô ta tức giận tới mức toàn thân đều run rẩy, lông mày dựng ngược, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Một bước nhảy vào tới trước mặt thư ký Triệu, vung ra một cái tát, rồi nghiến răng nghiến lợi quát to. Tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tôi biết chuyện này hả? Đứa bé nào vậy? Văn Tương Tư có con sao? Đồ tiện nhân Văn Tương Tư kia đã mang thai con của Dĩ Kiệt sao? Tại sao tôi lại không biết chứ? Thư ký Triệu bị Phương Phương tặng cho một cái bạt tai đến nổ đom đóm mắt. Phải nỗ lực lắm anh ta mới có thể đứng vững. Trong bụng anh ta tràn đầy sự bất ức nhưng vẫn mở miệng nói. Phu nhân à, thật sự phu nhân đã trách oan cho tôi rồi. Tôi cũng vừa mới biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này. Hơn nữa, tôi cũng không biết đó có phải là đứa trẻ của bộ trưởng Hà hay không. Nhưng mà đứa bé thật sự giống với Văn Tương Tư, nhìn đáng yêu vô cùng, giống như được đổ ra từ một khuôn mẫu vậy. Đỗ Phương Phương hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vung một cái bạt tay nữa. Cậu cầm miệng lại cho tôi. Từ ký Triệu dù đã hứng trúng hai cái bạt tay, nhưng dù như thế nào cũng có một chút tức giận. Phu nhân à, phu nhân hỏi thì tôi trả lời. Hiện tại muốn tôi cầm miệng rốt cuộc là phu nhân muốn như thế nào nữa hả? Đỗ Phương Phương muốn làm cho mình tỉnh táo trở lại, nhưng lại cảm thấy có một cơn nóng giận vô cớ cuộn lên ở trong bụng, chỉ muốn vọt thẳng ra bên ngoài. Cô ta không ngừng đi đi lại lại lượn lờ vài vòng, rồi sau đó quay chạy lại, vội giữ chặt của mặt thư ký Triệu. Thoáng một cái tóm cổ áo của anh ta xách lên, vẻ mặt giận dữ cất lời chất vấn. Hiện giờ, đứa bé kia đang ở chỗ nào hả? Thư ký Triệu đã nói ra chuyện của Nặc Nặc, thì chuyện Hà Dĩ Kiệt đã giấu Nặc Nặc ở chỗ nào cũng không còn là điều quan trọng nữa. Nói được một nửa cũng là nói toàn bộ cũng là nói, dù cho thế nào cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Vì vậy, anh ta nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Đang ở trong một căn nhà trọ mà bộ trưởng Hà đã thuê. Địa chỉ như thế nào? Đỗ Phương Phương tức giận đến độ môi đã run rẩy. Thư ký Triệu lập tức báo cáo, thậm chí ngay cả chuyện Hà Dĩ Kiệt đã sẵn sò đi tìm một người bảo mẫu có khả năng đảm đương chuyện đều tới sống ở đó, cũng kể ra hết đối với Phương Phương. Đỗ Phương Phương đuổi thư ký Triệu về, một mình ngồi ở trên ghế salon trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cô ta thật sự không sao nuốt khỏi cơn tức này. Đồ đàn bà thối ta kia. Phương Phương cô ta đã nghĩ rồi, cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Tương tự đã tuân thủ lời hứa, sẽ không còn có quan hệ không rõ ràng với Hà Dĩ Kiệt nữa. Thế nhưng cô ấy lại đưa đứa con gái của mình tới bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Văn Tương Tư, chiều này của cô thật sự là âm hiểm đó. Cô đã có con gái với Hà Dĩ Kiệt, cô lại sai con gái của cô đưa tới đây. Cô còn muốn giấu nghĩa ý, còn vương tơ lòng, còn muốn cả đời này hai người sẽ dây dưa không rõ ràng với nhau sao? Đỗ Phương Phương tôi còn ở đây, cô muốn coi tôi như thế nào đây hả? Một người sống sờ sờ như cô tôi còn có thể xử lý được, lẽ nào một đứa trẻ con kia tôi lại không giải quyết được chứ? Văn Tương Tư, đồ đạc của cô đừng mơ tưởng để lại ở bên cạnh Hà Dĩ Kiệt dù chỉ là một cái. Dĩ Kiệt là của tôi. Nếu cô còn dám tranh giành với tôi, Đỗ Phương Phương tôi có thể muốn ra tay giết cô, cũng không phải là không thể. Ở trong đầu vừa nghĩ tới, lập tức cô ta liền có chủ ý. Chẳng phải, anh muốn tìm một bảo mẫu tốt cho con gái bảo bối của anh hay sao? Vậy thì cô ta sẽ đưa tới một người. Văn Tương Tư làm cho Đỗ Phương Phương không sống được vui vẻ, thì Đỗ Phương Phương cô ta cũng làm cho con gái của anh không được sống dễ chịu. Cô ta muốn nhìn xem liệu ai thắng được ai. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng cô ta vẫn cảm thấy khó chịu như bị mèo cào vậy. Cô ta nóng nảy đi qua đi lại, cầm ly trà nhỏ lên, trong nháy mắt lại tức giận mà quăng xuống đất. Người hầu đã sớm né tránh đi ra ngoài hết, ở trong phòng còn lại sự yên tĩnh. Tiếng đổ sứ bị ném vỡ vang lên nghe chói tai. Đột nhiên Đỗ Phương Phương ngồi phịch xuống trên ghế salon, rồi ngây người ra, mới sợi tóc dài mảnh từ trên mái tóc ngắn xinh đẹp rũ xuống, trêu chọc đôi mắt phượng, nhưng lại làm cho nước mắt từ từ lăn ra ngoài. Hà Dĩ Kiệt, Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc anh làm sao vậy? Rốt cuộc phải làm như thế nào thì anh mới có thể quên được Tương Tư đây? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh vẫn luôn dối gạt cô ta sao? Chẳng lẽ từ trước những lời nói kia của anh đã từng nói với cô ta chỉ là để dỗ dành cô ta vui vẻ ư? Chẳng lẽ anh căn bản là chưa từng yêu thương cô ta sao? Không, không phải là như vậy. Đỗ Phương Phương dùng sức lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô ta đưa tay quệt qua quýt dòng nước mắt, đáy lòng cũng đau nhức. Thời gian yêu đương, thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net